Tiếng chim hót trong bụi mận gai. Chương 30, góc truyện audio.com. Khi chiếc xe già cỗi của Rob chạy dọc theo con đường cái thì Maggie đang đứng ngoài hiên nhà sàn như mọi khi. Tay đưa cao báo cho Rob biết mọi chuyện đều yên ổn. Nhưng không, xe dừng lại ở nơi bình thường nó vẫn quay đầu. Từ trên xe một người đàn ông mặc chiếc quần tây ngắn. Áo sơ mi, chân mang sang đan, tay xách vali bước xuống. Xin chào tạm biệt ông O'Neill. Rob vừa rồ máy vừa hét to. Lúc O'Neill, chưa bao giờ Maggie lẫn lộn giữa lúc O'Neill với Rob the Bricassat. Rõ ràng không phải lúc, dù ở khoảng cách xa như thế này và trong ánh sáng đục của hoàng hôn đang đổ xuống. Maggie cũng không thể nào lầm lẫn được. Nàng đứng như chết tại chỗ, mặt ngây ra và chờ đợi. Trong khi đó thì người đàn ông ấy, Rob đang đi xuống con đường dốc nhỏ dẫn đến nơi ở của Maggie. Thế là cuối cùng Rob đã đến với Maggie. Rob quyết định như thế. Không lý do nào khác có thể giải thích vì sao Rob đến tìm nàng ở một nơi như thế này và lại đội lốt lúc O'Neill. Toàn thân Maggie như tê cứng. Chân, đầu óc, và cả con tim, Rob đến đây để đòi lại vật sở hữu của mình chăng? Nhưng tại sao Maggie lại không nghe thấy một cảm giác nào? Tại sao Maggie không hối hả chạy xuống con đường nhỏ, lao vào vòng tay của Rob? Hạnh phúc được gặp lại Rob quá lớn khiến mọi thứ trên đời trở thành vô nghĩa. Đúng là Rob, người mà Maggie luôn đòi hỏi có được trên cõi đời này. Có phải chăng Maggie vừa trải qua hơn một tuần tự tìm cách xua đuổi thực tế ấy? Chúa hãy đày chàng xuống địa ngục. Chúa hãy đày chàng xuống địa ngục. Tại sao chàng lại xuất hiện vào lúc nàng bắt đầu cố quên đi? Trời ơi, thế là mọi chuyện bắt đầu trở lại. Ngây dại, toát mồ hôi, lòng bực bội, Maggie sững sờ và bất động như khúc gỗ. Chờ đợi, quan sát cái vóc dáng dễ thương và quen thuộc ấy đang rõ dần. Chào anh, Rob, Maggie nói, răng cắn chặt, mắt nhìn xa xăm. Chào em, Maggie, anh đem vali vào trong. Anh uống một tách trà nóng nhé. Maggie vừa nói vừa đi vào phòng nghỉ mắt vẫn không nhìn Rob. Anh đang rất cần một tách trà. Rob trả lời cũng lạnh lùng như Maggie. Rob đi theo Maggie vào nhà bếp và nhìn Maggie lấy tách dĩa từ trong tủ gỗ. Trong khi chờ đợi nước sôi, Maggie cho Rob một hộp bánh bích quy. Rob nhẹ nhàng lấy mấy chiếc bánh đặt lên đĩa. Căn nhà được xây với hai mái hiên, một hướng ra đường cái và một hướng xuống bãi biển. Cách bố trí của nhà sàn cho phép hai người có lý do để nhìn về hai hướng khác nhau. Bóng đêm vùng nhiệt đới nhanh chóng tràn ngập xuống. Hai người uống trà mà không nói lời nào, mà cũng không làm sao nuốt trôi được một miếng bánh. Chuyện gì thế Maggie? Cuối cùng Rob phải mở lời trước. Giọng Rob dịu dàng và âu yếm làm sao khiến cho Maggie nghe tim mình như chạm mạnh vào ngực. Nhưng ngay lúc ấy Maggie đau đớn nhận ra đó chỉ là một câu hỏi dịu dàng của người lớn khi đang âu yếm đứa trẻ con. Ồ, thì ra Rob đến Matlock không phải để gặp một người đàn bà mà để gặp một cô bé. Anh đã yêu cô bé ấy chứ không phải người đàn bà này. Maggie quay lại rồi ngước nhìn Rob, ánh mắt đắm chìm, sửng sốt, tức giận, coi như mình vừa bị xúc phạm. Bây giờ một lần nữa anh ấy lại xem mình như một cô bé. Thời gian như ngừng lại và cứ thế Maggie nhìn Rob khiến Rob buộc phải nín thở nhìn người đàn bà trong đôi mắt xanh trong. Đôi mắt của Maggie, ôi, Chúa, đôi mắt của Maggie. Rob rất thành thật với Ann Miller khi ông nói rằng chỉ muốn gặp nàng chứ không có gì hơn. Dù yêu, Rob vẫn không đến với Maggie như người tình được, đến chỉ để gặp nói chuyện trong tình bạn bè, ngủ lại trên chiếc đi văng ở phòng khách, đồng thời thử một lần loại trừ tận gốc rễ sự mê hoặc dai dẳng mà Maggie đã đặt lên ông. Rob tưởng tượng nếu được nhìn thấy cái gốc rễ ấy và nhổ lên giữa ban ngày thì có khả năng tìm cách hủy diệt nó. Thật khó khăn cho Rob nếu phải thích nghi với một Maggie có vóc dáng nở nang đầy đủ của một người đàn bà. Khi Rob nhìn vào mắt Maggie, ông nhận ra một ánh sáng tương tự với ánh sáng tỏa ra từ ngọn đèn trong giáo đường. Rob phải thú nhận điều này. ông đã thèm muốn thân xác Maggie từ khi hai người ôm hôn nhau lần đầu tiên. Nhưng đòi hỏi nhục dục ấy chỉ là thứ yếu so với tình yêu bao la mà Rap dành cho Maggie. Rap đã phân đôi ra, xem hai điều ấy như tách rời nhau, chứ không như hai mặt của một tình cảm duy nhất. Trong giây phút này, nếu có cách nào đó để rời đảo, Rap đã trốn tránh Maggie ngay. Nhưng Rap không thể làm điều đó được và tốt hơn ông nên can đảm ở lại đối diện với nàng thay vì trải qua một đêm lang thang. Tôi phải làm gì đây? Làm sao tôi có thể chuộc lại sai lầm đã phạm? Tôi đã yêu nàng, và như thế thì tôi phải yêu nàng bằng những gì nàng đang có chứ không phải với hình ảnh kỷ niệm một thời của Maggie. Chính vì chiều sâu thăm thẳm rất phụ nữ của Maggie mà tôi đã mãi mãi yêu nàng. Vậy thì Rap, hãy vứt bỏ đi những tấm chăn che mắt, hãy nhìn Maggie như nàng đang trước mắt, chứ không như lâu nay. 16 năm, 16 năm dài và không thể nào tưởng tượng. Tôi đã 40 tuổi và nàng 26. Không một ai trong hai chúng tôi còn bé bỏng nhưng giữa chúng tôi. Chính tôi lại là người ngây thơ nhất. Maggie vẫn tiếp tục nhìn Rap chăm chăm, ánh mắt hổ thẹn và nhục nhã. Trong khi sắc mặt của Rap biến đổi liên tục thì Maggie bỗng chốc ý thức được sự lố bịch của mình trong việc đánh giá sai lầm tình cảm của Rap. Rap đến đây vẫn với ý định đi tìm cô bé năm xưa. Ơ, hãy đi đi Maggie. Đi nhanh, chạy đi, cút khỏi nơi đây với chút mảnh vụn tự ái mà ông ta còn để lại cho mày. Ơ, ngay cái giây phút ý nghĩ ấy thoáng qua đầu. Maggie phóng ra khỏi chiếc ghế bành và chạy trốn. Rap đuổi kịp Maggie trước khi nàng ra đến hiên. Do quá đà chạy Maggie chạm mạnh và ngã vào người Rap làm cho Rap lảo đảo. Tất cả sức mạnh ở Rap bị ức chế lâu nay như chờ đợi lúc này để bùng nổ. Rap chao đảo trong một thứ cảm giác mà dục vọng đã làm mờ đi lý trí. Thể xác hình như đã khuất phục được ý chí của ông. Maggie giang hai tay quấn lấy cổ Rap, còn Rap đón nhận sự sôi nổi của Maggie bằng cách siết chặt nàng vào lòng. Rap cúi đầu xuống, tìm kiếm và bắt gặp đôi môi mê rẹ. Đôi môi ấy không còn là một kỷ niệm luôn bị xua đuổi, sợ sệt mà là một hiện thực. Maggie giữ chặt Rap với tất cả sức mạnh như thể từ nay nàng không bao giờ chịu xa Rap dù trong ý tưởng. Còn Rap, biết bao năm tháng chờ đợi giây phút này, ông khao khát nhưng lại chối bỏ quyền lực mà Maggie đã áp đặt. Thậm chí ông đã tự cấm đoán mình không được phép nhớ đến một người đàn bà như thế. Rap bế Maggie lại gần giường, hay những bước chân của họ đã đưa hai người đến đó? Có phải mình đã bế nàng? Rap không nhớ được đã làm gì nhưng một điều hiển nhiên là Maggie đang nằm dài trên nệm. Ơ, lạy Chúa! Maggie của tôi, người ta đã nuôi dưỡng tôi từ nhỏ như thế nào để tôi chỉ nhìn em như nhìn một thứ tội lỗi? Ơ, trước mắt Rap là Maggie nhưng hình như ông không nhận ra nàng là một con người riêng biệt. Ông mong muốn biến Maggie vĩnh viễn thành một phần của ông. Dù một cành nhỏ tháp vào thân cây lớn nhưng nàng vẫn sẽ là ông chứ không là một con người như thế. Từ nay, mãi mãi không bao giờ Rap xa lạ với sự rung động của thể xác này. Thật sự nàng đã được sinh ra cho Rap vì rằng chính Rap đã nhồi nặn ra. Trong 16 năm ông đã tạo nên một Maggie mà ông không hề ý thức và không rõ lý do tại sao ông làm như vậy. Ông quên đi rằng Maggie đã bỏ rơi ông, rằng một người đàn ông khác đã chỉ ra cho nàng biết sự kết thúc mà chính ông đã chuẩn bị. Vì rằng Maggie của ông là sự sa ngã, là hoa hồng, là những gì sáng tạo nhất, đó là một giấc mơ mà Rap sẽ không bao giờ tỉnh nếu ông không là một người đàn ông với một thân xác đàn ông. Ơ, lạy Chúa, tôi biết tại sao tôi đã ôm ấp nàng trong lòng mà cứ như ôm giữ chặt một khái niệm mơ hồ và như ôm một đứa trẻ rất lâu sau khi nàng đã vượt qua hai thời kỳ đó. Nhưng tại sao tôi lại ý thức như vậy nhỉ? Cuối cùng Rap hiểu mục tiêu mà ông muốn đạt đến là bản thân mình không như những người đàn ông khác. Đức Chúa nhân từ, tại sao người không tránh cho con sự thử thách này? Con là một người đàn ông, con sẽ không thể nào như Chúa được, thật là một ảo tưởng muốn thần thánh hóa cuộc đời này.

En kêu lên, chố mắt nhìn Maggie như mới gặp lần đầu. Rất có thể chỉ là dấu hiệu giả thương có ở người phụ nữ. En lắp bắp trong miệng, nhưng Maggie lắc đầu với vẻ quả quyết. Chuyến tàu hỏa đi Ingham chậm chạp và lắc lư. Chỉ có ý nghĩ về đứa con trong bụng là của Rap mới giúp Maggie đủ can đảm tìm lúc. Nếu không có mầm sống mới mà nàng biết chắc đang tượng hình thì việc ngủ với lúc giữa lúc này là một tội lỗi không thể tha thứ với chính mình. Nhưng vì con của Rap, nàng sẵn sàng bắt tay với cả quỷ sứ. Trong thực tế, dự tính của Maggie không phải dễ thực hiện. Nàng hiểu điều đó, nhưng nàng đã tính toán rất kỹ và lạ thay chính Ludia cũng đã góp ý cho Maggie trong vụ này. Xế chiều thứ bảy, Maggie đến Ingham và đăng ký thuê phòng ở một khách sạn bên ngoài có vẻ khá nhất. Sau khi cất vali, Maggie trở xuống phòng tiếp khách tìm điện thoại. Nàng gọi được trại Branner nhóm của Lúc đang làm việc. Nhờ người nhắn lại với Lúc là vợ anh vừa đến Ingham và muốn gặp anh. Ngay sau đó Maggie trở lên phòng, đột nhiên cảm thấy mất bình tĩnh và sợ hãi. Suốt cuộc hành trình nàng đã suy nghĩ đến cách nào hiệu nghiệm nhất để đạt mục đích. Tuy vậy nàng vẫn không tự tin ở mình. Trong cái không khí nóng rực và ẩm thấp, Maggie vừa run rẩy vừa cởi hết quần áo và nằm dài trên giường. Mắt nhắm lại, đầu óc ám ảnh bởi ý nghĩ làm sao để bảo vệ cho được đứa con của Rap. Lúc đến khách sạn lúc 9 giờ tối, Ludia đã tiên đoán đúng. Vào cuối tuần, Lúc thanh thản, tỏ ra dễ chịu và cảm thấy thích thú có một sự thay đổi nào đó trong chương trình giải trí của mình. Khi con trai của ông chủ Bran chuyển lại lời nhắn của Maggie tại lán trại, Lúc vừa rửa chén dĩa xong, định đạp xe xuống Ingham nhập với bọn của An dự cuộc vui chơi thường lệ tối thứ bảy. Vì vậy Lúc đón nhận tin này vui vẻ, viễn ảnh gặp lại Maggie được xem như một dịp đổi chương trình. Từ lúc nghỉ ở Aderton về, anh ngạc nhiên thấy mình thỉnh thoảng thèm muốn Maggie dù công việc hàng ngày có làm anh kiệt sức. Cái điệp khúc, nhà, tổ ấm, gia đình, là điều duy nhất làm cho anh phát chán và ngăn trở anh đi Himohawk gặp Maggie mỗi khi anh có việc đến vùng lân cận Danny. Trước khi đến khách sạn, Lúc thận trọng đi tìm mua bao cao su phòng ngừa nhưng tất cả cửa hàng dược phẩm đều đóng cửa. Khi anh bước xuống xe, một phần hăng hái đã biến đi nhưng anh nhún vai, đành phó thác cho sự may rủi vậy. Chỉ một đêm thôi và nếu có một đứa con, biết đâu với chút may mắn lần này nó sẽ là một thằng con trai. Maggie giật mình, đầu óc căng thẳng khi nghe Lúc gõ cửa phòng, nàng nhảy xuống giường và đến gần cửa. Ai đó, Lúc, nàng vặn chìa khóa và mở hé cửa, nép mình sang một bên. Lúc đã bước vào, nàng thận trọng đóng cửa lại rồi lặng lẽ đứng nhìn Lúc. Lúc ngắm Maggie, ngực nàng nở nang hơn, hấp dẫn hơn bao giờ. Hai núm vú đổi màu nhợt nhạt sang màu đỏ sậm từ khi nàng sinh con. Nếu anh ta cần có một sự kích thích thì với bộ ngực hấp dẫn này đã quá đủ. Anh bước tới, nhấc bổng nàng lên và đặt nàng xuống giường. Khi trời đã sáng, nàng vẫn chưa nói một lời nào với Lúc. Ngồi ở mép giường, nàng tỏ ra xa cách kỳ lạ với Lúc. Anh ta vươn vai một cách lười biếng, miếng ngáp rồi tằng hắng. Này, cái gì đã thúc đẩy em đến Ingham hở Maggie? Anh ta hỏi, nàng quay lại, nhìn Lúc với đôi mắt tràn đầy khinh bỉ. Hả, cái gì đã thúc đẩy em đến đây? Lúc lặp lại câu hỏi, giọng hơi bực bội, vẫn không trả lời, cái nhìn chăm chăm không thay đổi. Maggie không muốn nói lời nào, nhưng rồi đôi môi hơi hé mở. Maggie mỉm cười, em đến đây để báo với anh, em sẽ trở về Drogheda. Nàng chỉ nói ngắn gọn có thế. Trong một lúc, Lúc không tin lời Maggie, anh ta nhìn nàng kỹ hơn và nhận ra rằng nàng không đùa. Tại sao vậy? Anh ta hỏi, em đã nói trước với anh chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh đi Sydney mà không mang em theo. Nàng nói, Lúc chưa hết ngạc nhiên, nhưng đó là chuyện xảy ra 18 tháng trước đây và sau đó anh đã đưa em đi nghỉ mát. 4 tuần ở Aderton rất tốn kém, do đó anh không thể đưa em đi Sydney được. Từ đó đến nay anh đã đi Sydney 2 lần, 2 lần đều không có em. Nàng tiếp tục nói,

thằng bạn lâu năm tốt bụng An. Đàn ông, thật ngu ngốc, đi ngủ với một phụ nữ cũng thích đấy. Nhưng sống với những thằng bạn trai thì vẫn thích hơn. Không muốn báo trước cho ai ngày trở về. Maggie đến Rotterdam trên một chiếc xe chở thư cùng với lão Bluey William. Justin nằm trong chiếc nôi bằng mây đặt trên nệm. Rotterdam, bạch đàn và những cây hồ tiêu khổng lồ. Êm ả đầy tiếng ong kêu. Bên này là những súc vật và những ngôi nhà tường bằng đá và sỏi màu nhạt, bên kia là những thảm cỏ xanh đẹp lạ kỳ bao quanh tòa nhà lớn. Mùa thu trong vườn đầy hoa, nào là quế trúc, thực dược và nhiều loại cúc, đây đó đầy những hoa hồng. Từ con đường trải sỏi phía sau nhà, bà Smith nhón chân nhìn ra, miệng há hốc, cười vui rồi bật khóc, Minnie và Kate chạy ào ra xe. Rotterdam đúng là một tổ ấm. Ở đây mãi mãi là trái tim của Maggie. Fiona bước ra khỏi nhà xem có chuyện gì ồn ào như thế. Thưa mẹ, con đã trở về. Không có chuyện gì có thể gây xáo động đôi mắt màu nâu ấy. Đôi mắt giờ đây đã già dặn hơn. Maggie nhận ra ngay mẹ nàng vui mừng. Có điều là bà không biết bày tỏ sự vui mừng ấy ra sao. Con đã bỏ lúc. Fiona hỏi lớn vì nghĩ rằng Smith và những người giúp việc đều có quyền được biết điều đó. Thưa vâng, con sẽ không trở lại với lúc nữa. Anh ấy không muốn có một mái nhà, không đếm xỉa đến những đứa con, và cũng không cần một người vợ. Những đứa con, vâng mẹ ạ, con đang chờ sinh đứa thứ hai. Nhiều tiếng ô a ngạc nhiên vang lên từ phía những người giúp việc và Fiona. Mẹ nàng nói ngay với giọng cân nhắc nhưng vẫn không giấu được niềm vui. Nếu thằng đó nó không cần con thì con hoàn toàn có lý do trở về mái nhà xưa. Ở đây mọi người sẽ lo cho con. Phòng cũ của Maggie nhìn ra bãi chăn chính đầy những hoa. Phòng kế bên dành cho Justin và đứa bé sẽ ra đời. Ôi, thật dễ chịu làm sao được sống ở tại nhà mình. Bob rất vui mừng gặp lại em gái. Càng ngày Bob càng giống Paddy, lưng hơi khom, da sạm đỏ dưới ánh nắng mặt trời. Tối hôm đó, cả gia đình Cleary có mặt đầy đủ để chuyển một xe tải ngũ cốc vào kho mà Jim và Patsy vừa mua từ hợp tác xã Gilly về. Thoạt đầu Maggie được phân công trông chừng các bãi chăn gần nhất. Con ngựa sắc hồng và con ngựa thiến đã chết. Bob tìm Martin kinh hỏi mua hai con khác. Kể cũng lạ, cái chết của con ngựa sắc hồng gây cho Maggie ấn tượng dữ dội hơn cả khi xa cách Rap bởi đây chính là con ngựa chàng thường cưỡi. Khi bụng trở nên nặng nề không thể lên lưng ngựa nữa. Maggie ở nhà với bà Smith, Minnie và Kate, may và đan những chiếc áo chuẩn bị cho đứa bé đã bắt đầu cựa quậy. Thằng bé, nàng tin chắc là con trai, phải chăng hợp với nàng hơn Justin. Do đó nàng không cảm thấy bị hành hạ và vui sướng chờ đợi ngày ra đời của con. Justin biết đi và biết nói rất sớm, vào lúc mới 9 tháng. Nhưng có điều thật khó hiểu ở Justin là cô bé không bao giờ cười. Bà con ở Rotterdam ai ai cũng tìm cách làm cho Justin vui. Nhưng chẳng ai làm được điều đó. Đúng là Justin vượt qua bà ngoại về sự nghiêm nghị bẩm sinh ấy. Ngày 1 tháng 10, Justin được 16 tháng thì con trai của Maggie chào đời tại Rotterdam. Sớm hơn 4 tuần lễ, Maggie sinh rất nhanh, không đau đớn như lần sinh trước. Thằng bé thật đẹp, chiếc lưng dài, thon thả, tóc hung, mắt xanh lợt, đúng là đôi mắt của Rap, bàn tay của Rap, cái mũi, miệng và bàn chân cũng của Rap. Maggie mừng thầm khi nghĩ rằng lúc cũng có vóc dáng tương tự và những nét gần giống Rap. Con đã chọn cho nó một cái tên chưa? Fiona hỏi trìu mến và tỏ ra say mê thằng bé. Con sẽ đặt cho nó tên Dan. Cái tên nghe quái lạ. Tại sao con lại chọn tên ấy? Có phải vì đó là tên phổ biến trong dòng họ O'Neill? Mẹ tưởng rằng con đã dứt khoát với dòng họ O'Neill rồi mà. Cái tên Dan không dính dấp gì với lúc cả thưa mẹ. Đó là tên của chính thằng bé, chứ không phải của ai khác. Con đã đặt cho con gái tên Justin vì con thích tên đó và cũng vậy con đã đặt tên Dan. Ngắm nhìn thằng bé mắt nhắm, lông mi dày lấp lánh màu vàng ánh, chân mày lông tơ, hai má nhỏ có vẻ háo ăn. Maggie nghe dâng lên trong lòng một tình yêu mãnh liệt và không hiểu sao cùng lúc ấy nàng cảm thấy nhói lên một nỗi xót xa trong lòng. Euroden sẽ lấp đầy sự trống của đời tôi. Nó phải làm điều đó vì ngoài nó tôi không còn có ai khác. Rap, anh đã yêu Chúa hơn yêu em và cũng chính vì Chúa mà anh sẽ không bao giờ biết em đã đánh cắp cái gì của anh cũng như đã đánh cắp cái gì của Chúa. Em sẽ không bao giờ nói cho anh biết về Đen. Ôi, con yêu quý của mẹ. Nàng đặt thằng bé nằm êm ả trên những chiếc gối để nhìn rõ hơn gương mặt nhỏ đẹp tuyệt vời ấy. Con thương yêu của mẹ. Con là của riêng mẹ và mẹ sẽ không bao giờ giao con cho bất kỳ ai khác. Nhất là ba con, một người, không có quyền nhìn nhận con. Như thế có tuyệt không hở con? Bây giờ không còn bao nhiêu người đi chuyến tàu đêm từ khi có những chuyến bay nối liền Gillenborn. Đoàn tàu EIC đi qua cả ngàn cây số lần lượt chút bỏ gần hết hành khách qua các ga tỉnh lẻ. Chỉ còn một số rất ít xuống ga Gillenborn. Trên sân ga, một mình bà Fiona lặng lẽ đứng chờ. Bà vẫn đẹp người so với tuổi tác, nón, áo đều hợp thời trang, giày cao gót. Cuộc đời làm vợ một người chăn nuôi đã giúp bà giữ được vóc dáng trẻ trung. Chính vì thế mà Frank đã nhận ra mẹ anh nhanh hơn là bà nhận ra anh. Frank đã 52 tuổi, đứng giữa mặt trời chiều Drogheda trông rất gầy, hốc hác, xanh xao, đầu đã hói, quần áo không ra hình thù gì, phủ trên một thân hình tuy nhỏ nhưng vẫn còn gợi nhớ một chút sức lực. Hai bàn tay rắn giỏi nắm chặt chiếc mũ phớt màu nâu. Anh không còng lưng, không bệnh hoạn nhưng đứng chôn chân ở sân ga một cách vụng về. Không tin rằng có ai đón mình và cũng không biết phải làm gì. Rất tự chủ, Fiona nhanh chân bước tới. Con mạnh khỏe, Frank, bà nói. Frank nhìn lên, hai mắt xưa kia rực sáng. Lấp lánh giờ đây khuyết sâu trên gương mặt của một người già nua. Đôi mắt ấy không phải của Frank, mệt mỏi, nhẫn nhục và vô cùng chán nản, nhưng khi đôi mắt ấy nhìn thấy Fiona, nó lại gây nên một ấn tượng dị thường của một người bị lăng nhục. Hoàn toàn không được che chở, sắp chết và đang kêu gào sự cứu giúp. Ôi, Frank, bà kêu lên và ôm chầm lấy con trai. Mọi việc đều tốt đẹp, tiếng của bà dịu dàng như tiếng ru. Mọi việc đều tốt, bà tiếp tục nói giọng càng dịu dàng hơn. Lúc đầu, Frank vẫn im lặng, ngồi lún xuống trên nệm xe. Nhưng khi chiếc râu tăng tốc độ và ra khỏi thành phố, anh bắt đầu nhìn hai bên đường. Cũng không thay đổi bao nhiêu phải không mẹ? Anh nói thì thầm, không, ở đây thời gian trôi qua rất chậm. Khi xe vượt qua chiếc cổng cuối cùng vào sân trong trước cửa tòa nhà, Frank kêu lên. Con không thể tưởng tượng nó đẹp như thế. Đây là nhà của chúng ta. Fiona nói, gia đình mình đã bỏ rất nhiều công chăm sóc nó con à. Bà lái xe vào gara. Đưa con trai đi lên hướng nhà lớn nhưng lần này chính Frank xách vali của mình. Con chọn một phòng trong nhà này hay chọn một nhà khách nhỏ để ở riêng? Con thích căn nhà nhỏ. Cảm ơn mẹ, con muốn được ở riêng yên ổn một thời gian. Khi Frank gặp lại Maggie, anh không dễ dàng nhận ra đứa em gái này đã trở thành một người phụ nữ già dặn. Mẹ tuy già nhưng anh vẫn dễ nhận ra hơn. Trong khi Maggie ôm anh, Frank rụt rè quay mặt chỗ khác, hai tay vo ve nếp áo vét nhăn nheo, rồi nhìn về phía mẹ để cầu cứu. Ánh mắt của bà Fiona như muốn nói, không có gì quan trọng, thời gian trôi qua, rồi thì tất cả sẽ trở nên bình thường. Nhờ nhiều cố gắng của bà Fiona, Frank thích nghi dần với cuộc sống ở Drogheda và không chú ý lắm sự đố kỵ ngấm ngầm của mấy đứa em trai. Fiona xử sự với Frank như đứa con trai lớn vắng nhà một thời gian ngắn. Không hề làm mất danh dự gia đình và cũng không hề gây ra sự đau khổ vô vàn cho mẹ anh. Bà kín đáo tìm cho Frank một chỗ ẩn náu mà Frank mong muốn. Tách xa những đứa em trai. Bà cũng không khuyến khích Frank phục hồi lại một phần sức sống trước kia. Hơn nữa sức sống ấy cũng không còn trong con người của Frank hiện nay. Fiona đã hiểu điều đó ngay cái phút giây con trai bà ngước mắt lên nhìn trên sân ga Gillenbonne. Không có chuyện đưa Frank đi làm ngoài các bãi chăn vì các em trai sẽ phản đối. Hơn nữa Frank cũng không thích một công việc mà xưa kia anh vẫn ghét. Dần dần các em trai của Frank quen với sự trở về của con cừu ghẻ lở trong lòng gia đình. Không có điều gì có thể làm thay đổi tình cảm của mẹ chúng đối với Frank. Frank ở tù, hay ở Rotterdam cũng chẳng quan hệ gì. Bà vẫn luôn luôn yêu Frank thiết tha. Sự hiện diện của Frank ở Rotterdam làm cho bà hạnh phúc và đó là điều quan trọng nhất. Frank không chen vào cuộc sống trước đây của các nhân vật khác ở Rotterdam và vẫn trung thành với con người xưa của mình. Thế nhưng, sự có mặt của Frank ở Rotterdam không mang lại một niềm vui thật sự cho Fiona. Làm sao khác hơn bây giờ? Khi nhìn thấy Frank mỗi ngày, lòng bà như bị khơi dậy một nỗi buồn khác hẳn nỗi buồn mà bà đã chịu đựng trong thời gian vắng Frank. Đó là niềm đau đớn dữ dội phải chứng kiến cuộc sống của một con người đang bị hủy diệt. Con người đó lại là đứa con trai thương yêu nhất của bà. Nó đã trải qua những nỗi đau đớn không thể tưởng tượng. Một hôm, bấy giờ Frank đã trở về được khoảng 6 tháng. Maggie bước vào phòng khách và gặp mẹ đang ngồi nhìn Frank qua một trong những cửa sổ lớn. Frank đang xén hàng rào hoa hồng dọc theo con đường nhỏ. Đột ngột bà quay lại và có điều gì đó hiện ra trên gương mặt lạnh lùng của bà khiến cho Maggie phải đưa hai tay ôm lấy ngực. Ôi, mẹ, nàng bối rối. Fiona nhìn con gái, lắc đầu và mỉm cười. Không có gì quan trọng. Maggie à, phải, chỉ có con mới giúp ích điều gì cho mẹ. Con có thể, đừng thay đổi thái độ của con. Mẹ rất mang ơn con. Con đã trở thành đồng minh của mẹ. Xong rồi, Justin nói với mẹ, con đã quyết định, con biết sẽ theo nghề nào. Mẹ tưởng rằng chuyện xong lâu rồi chứ. Con sẽ theo học ngành mỹ thuật ở trường Đại học Sydney phải không? Không đâu mẹ. Con nói dối để mẹ yên tâm khi con chuẩn bị kế hoạch. Bây giờ tất cả đã xong. Con có thể tiết lộ hết bí mật với mẹ. Maggie mệt mỏi nhìn Justin, sốt ruột và bất lực. Trước một đứa con cứng đầu, bướng bỉnh như Justin, Maggie đành chịu thôi. Vậy con nói hết bí mật của con đi. Mẹ sốt ruột quá. Maggie vừa nói vừa tiếp tục chọn từng cái bánh chuẩn bị nướng. Con sẽ trở thành diễn viên. Sao, diễn viên, Chúa ơi, Maggie tạm ngưng công việc của mình. Justin con nghe đây, mẹ không thích làm con kỳ đà và cũng không có ý định làm buồn phiền con. Nhưng bộ con tưởng con có được nhan sắc để theo nghề đó. Không phải như vậy đâu mẹ. Justin tỏ vẻ hơi nản. Không phải tài tử màn ảnh đâu, mà là diễn viên, con không chịu làm những cái trò uống éo mông, phô bày bộ ngực hay nút lưỡi đâu. Con muốn đóng kịch, con có đủ tiền để theo học bất cứ ngành nào con thích chứ? Phải, nhờ sự giúp đỡ của Hồng Y de Bricassat. Vậy thì con không bàn lui nữa. Con sẽ theo học lớp kịch của Albert John trên sân khấu Culloden và con viết thư cho Viện Kịch Nghệ Hoàng gia ở London để đăng ký vào danh sách chờ đợi. Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Justin, vâng, con đã suy nghĩ từ lâu. Mẹ vẫn không hiểu, Maggie vừa lắc đầu vừa nói một mình. Diễn viên, Justin nhún vai, mẹ nghĩ coi, con tìm ra nơi nào cho phép con la hét, gầm lên như trên sân khấu. Ở đây thì không thể được rồi, ở nhà trường hay ở một nơi nào khác cũng thế. Con lại thích la hét, chỉ có thế thôi, nhưng con làm thế nào để được chấp nhận học sân khấu Culloden? Con đã qua một kỳ trình diễn thử. Và con đã trúng tuyển. Đúng là mẹ tin cậy ở con gái mình. Đúng thế, con đã trúng tuyển. Con diễn rất tốt mẹ biết không? Một ngày nào đó con sẽ nổi tiếng. Con không định lấy chồng. Con chẳng nghĩ đến điều ấy nhưng con không thích cuộc sống lại mất thì giờ vào việc lau mũi. Rửa đít cho trẻ con. Hoặc chiều chuộng vuốt ve một thằng đàn ông không ra gì mà cứ tưởng mình ngon lắm. Nhất định không? Con nói quá đáng Justin ạ. Ma quỷ nào đã dạy con nói cái giọng đó. Con không khác ba con chút nào. Cứ mỗi lần con làm sai ý mẹ là mẹ nói giống hệt ba con.